Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 101 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu 101 Tô Minh. 37 lần. Khoảnh khắc tu vi đạt tới màn hồn đại viên mãn, phong ấn trong đầu của Tô Minh lập tức truyền đến đau đớn cực kỳ. Đau đớn làm cho mặt của hắn nổi gân xanh, làm phong ấn xuất hiện tê liệt, khiến cho hắn lại cảm nhận được lực lượng cách không gian chuyển tới, giống như là không phải là cách không gian mà là ở gần đó, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, quấy nhiễu phong ấn đầu óc. Khiến cho nó không thể nào mở ra được, trong xé rách không ngừng khép lại, lần lượt đối kháng với ý thức của hắn. Tôi mình có thể rõ ràng phán đoán được đó chính là lực lượng này ở trước kia và hiện tại không ngừng định phong ấn ký ức của hắn. Trước là cách không gian, bây giờ thì như trước mắt. Đến từ man tộc. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, tu vi bùng phát, ý thức đối kháng, phong ấn xé rách lần lần khép lại. Đôi mắt của Tô Minh xuất hiện rất nhiều tơ máu trông rất đỏ. Ánh mắt của hắn quét tứ phía, dừng lại ở cột sáng trận pháp đang giáng xuống. Các người đã chuẩn bị tốt chưa? Tô Minh khàn khàn nói, trong cơ thể của hắn tràn ngập lực lượng thiên địa không thể nào tưởng tượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần mình động ý niệm là sẽ dẫn đến trời đất tan vỡ. Như là hắn trở thành trời, trời chính là hắn. Lời nói thốt ra, giọng của hắn giống như là lôi thuật đồng nhất ồm ồm, lại giống như là nói cấp cấp như là tuân lệnh, chấn động khung trời bát hoang. Thanh âm quanh quẩn, hai cột sáng vòng xoáy ở trong khoảnh khắc này chỉ là thanh âm của Tô Minh đã run rẩy như là sắp không thể nào chịu đựng, muốn tàn vỡ. Trong cột sáng có gần trăm bóng dáng tiên tộc, bây giờ đó hơn phân nửa, hoàn chỉnh dáng trần, nhưng ai nấy im lặng hoảng sợ nhìn Tô Minh. Chúng thấy quá trình Tô Minh trở thành man hồn đại viên mãn, thấy đằng trước hắn, man tượng to ngỡ ngạc cỡ màn ngàn mét, đặc biệt là từ man tượng toát ra uy hiếp khủng bố làm cho tim của chúng phải đập nhanh. Thêm vào đó là giọng nói của Tô Minh dẫn động cột sáng run rẩy, khiến cho đám người ở trong một giây này hoảng sợ, lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Hoan nghênh, đi tới man tộc. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, khi lời nói ra khỏi môi, trời đất chấn động, hai cột sáng tràn ra, run bần bật, tàn vỡ. Cột sáng tàn vỡ, gần trăm người ở bên trong chớp mắt lao ra tứ phía. Gần trăm người này tu vi đều không hề tầm thường, có mấy cái lại càng là vấn đỉnh đại viên mãn, thậm chí có hai người có thể so với phần thân của đế thiên. Nhưng khoảnh khắc chúng lao ra, Tô Minh nâng lên tay phải hướng phía trước, tựa như năm đó ở bất tử bất diệt giới nhìn ông lão hướng bất tử bất diệt, hồn xòe bàn tay, chộp lấy. Bây giờ Tô Minh làm giống y hệt, hắn nâng lên tay phải, màn tượng cũng làm động tác tương tự như hắn. Tiếng nổ ngập trời. Gần trăm tiên tộc khoảnh khắc có hơn phần nửa thân thể khựng lại, run rẩy, phát ra những tiếng hét thê lương, tuyệt vọng, bùm một tiếng lại nổ tung. Theo chúng tàn vỡ, từng lũ sự sống bắn ra lao hướng tay phải của Tô Minh, bị hắn nắm giữ, lực nguyền rủa tản ra ngược dòng đến đất tiên tộc. Cùng lúc đó, Tô Minh tiến tới một bước, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh tu sĩ gần bằng phân thân của đế thiên. Tu sĩ chợt ngoái đầu, người toát ra ánh sáng xanh biếc, định thụt lùi. Thì Tô Minh nâng lên tay trái, không thèm để ý đến màn xanh, xuyên thấu vào đó, chụp ngực của tu sĩ, năm ngón tay siết chặt lại. Tu sĩ trợn to con mắt, trái tim bị Tô Minh bóp nát, có nguyên rủa tản ra, hủy diệt nguyên thần của người này, đuổi thẳng hướng bản tôn ở tiên tộc, tiêu diệt hắn. Từ nay về sau, man tộc là cấm khu của tiên tộc. Tô Minh bình tĩnh nói, thả lỏng tay, xoay người tóc bay lên, nâng ngón trỏ tay trái chỉ về phía trước. Khoảnh khắc hắn xoay người, một tu sĩ khác, tu vi có thể so với phần thần của đế thiên thuấn gì đến, tay biến hóa ra sông nước, trời trăng sao, đều ẩn chứa cả bầu trời hình thành cây cờ to múa hướng hắn. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh không ngừng khựng lại, xuyên thấu qua cờ chỉ vào ngực của tu sĩ. Tu sĩ hộc máu, vẻ mặt của hắn hoảng sợ thụt lùi. Tô Minh nhấc chân bước ra, tay phải cướp lấy cờ to, tay trái cách không đánh hướng tu sĩ. Người tiên tộc, đến, đều giết. Tô Minh lạnh nhạt nói vang vọng. Nắm đấm rơi xuống, một tiếng ầm ầm dao động thiên địa vang lên, toàn thân của tu sĩ tan vỡ trở thành những mảnh vụn tứ tán. Gã và người lúc trước xuất hiện đều không phải là phân thân bình thường, mà là pháp thân. Pháp thân so với phần thân là cao hơn một đẳng cấp, là tu sĩ tiên tộc có thể so với nguyên thần, có thể giao sinh mệnh, giữ lại sinh mệnh tế luyện. Vậy cho nên về tu vi có thể so với phần thân của đế thiên, nhưng dù bây giờ có phần thân của đế thiên thì tu vi của Tô Minh đã đạt đến hoàn man hồn đại viên mãn, được nguyên khí của man tộc chống lưng, giết y là không khó. Tô Minh vùng lên tay áo, đạp bước xuất hiện ở trên vai của man tượng của mình. Hắn đứng ở trên đó, nhìn bầu trời, trong mắt toát ra sát khí. Đế thiên, nếu đã tới lâu rồi, Tại sao lại không hiện ra? Theo Tô Minh thốt lời, bầu trời man tộc thực sự, ở trong vòng xoáy to lớn tồn tại hai trận pháp giáng trần rực rỡ lại truyền đến những tiếng nổ. Cùng lúc đó, bên dưới trận pháp này tay phải có một người đàn ông đội đế quan màu đen, mặc đế bào màu đen chậm rãi lộ ra. Khi y xuất hiện, tu vi dao động cường đại mà chân thật, lấy người này làm trung tâm, hướng tứ phía thành sấm sét ngập trời cuồn cuộn. Đó không phải là một phân thân. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn đế thiên áo đen, hắn thấy ra, đế thiên lần này xuất hiện là khác với ba cái từng bị hắn giết. Người này khiến cho Tô Minh có cảm giác máu thịt không phải là đoạt xá, mà là thực sự ngưng tụ ở trong thiên địa mà ra. Diện mạo lại càng chân thật không thể nào mơ hồ. Tô Minh thậm chí cảm giác đây là lần thứ hai thấy đế thiên. Trong đầu xuất hiện rời đi lúc Ô Sơn và Nam Thần, trong hố đen hắn bị xiềng xích trói buộc, người đàn ông đứng ở trên cái đầu to. Lần xuất hiện này, loại cảm giác này là năm đó khi Tô Minh gặp phân thân của đế thiên, lấy tu vi của hắn chưa nhìn ra nhiều manh mối, nên cảm giác đầu tiên là khó bị bỏ qua. Từ đó về sau, hắn thấy phân thân của đế thiên thứ hai, thứ ba, mặc dù đối phương cường đại nhưng không thể nào khiến cho Tô Minh lại có cảm giác đó được. Chỉ duy nhất, bây giờ. Có thể nói, lấy tu vi hiện nay của đế thiên, khi hắn nhìn đế thiên áo đen, phong ấn ký ức xé rách phạm vi lớn, hắn như là trông thấy thứ gì đó. Nhưng nó rất mơ hồ, rõ ràng là hắn có một trực giác, không phải là lần đầu tiên trông thấy đế thiên áo đen. Xuất hiện ở trong hố đen này chính là đế thiên áo đen đó. Nay nên nói, đó là đế thiên thực sự. Lúc trước bị Tô Minh giết chết đều là phân thân bị y khống chế ngừng tụ ra ý thức. Đó là bổn đế. Lần thứ 37 giáng xuống pháp thân. Đế thiên áo đen bình tĩnh nói, thanh âm đang tăng thường khác hẳn với phần thân. Trong thanh âm đó không có uy nghiêm, nhưng tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Y nhìn Tô Minh, chậm rãi nhấc chân từng bước một đi hướng hắn. 36 lần trước, đều là ngươi không tuân theo lời hứa, không thực hiện ước hẹn năm đó với ta. Ngươi định phản kháng, cuối cùng là bị ta diệt trừ 36 lần. Mỗi lần ta đều là không thực sự giết chết ngươi, mà khiến cho ngươi lại trầm luân. Đây là lần thứ 37. Và cũng là lần cuối cùng. Giọng lạnh nhạt của đế thiên như là ẩn chứa phép tắc. Theo y tới gần, phong ấn trong ký ức của Tô Minh đau đớn lại càng nhức nhối, xé rách buông lỏng lại càng ngày càng nhiều. Cũng là một lần biến động duy nhất. Cũng là một lần duy nhất hủy diệt toàn bộ phân thân của ta. Nhưng, ngươi cuối cùng vẫn phải ngủ say. Đế thiên cách Tô Minh chỉ có mấy trăm mét, não hắn xuất hiện đau nhức, tê tâm liệt phế, làm như phát điên. Ký ức đang dần dần mở ra. Khi đế thiên lại nhấc chân thì đầu óc của Tô Minh bù một tiếng, có rất nhiều hình ảnh bỗng nhiên tạc nổ, hình ảnh hỗn loạn trong đầu óc. Trong hỗn loạn, hắn thấy hình ảnh từ 1.000 năm trước. 1.000 năm trước, thiếu niên trong Ô Sơn kịch biến bị cuốn vào trong hố đen, nơi hắn xuất hiện không phải là Nam Thần mà là đại lục hắn chưa từng đi. Nơi đó tràn ngập gió tuyết, có người xa lạ, mọi thứ lạ lắm. Mấy trăm năm sau tu vi đạt đến hậu kỳ man hồn, hắn tìm đến ký ức của mình, định nghịch chuyển bầu trời thì đế thiên lại xuất hiện. Trận chiến đó hắn bị vô số xiềng xích trói buộc, cuộc chiến năm đó hắn thua rất thảm. Người đánh bại hắn là người đàn ông đứng ở trên cái đầu khổng lồ, chính là đế thiên áo đen trước mắt. Đây là lần thứ 36 bổn đế giáng xuống, vẫn là như lần thứ 35 giáng trần. Nếu như người có thể hủy pháp thân này của bổn đế, thì từ nay về sau bổn đế không thể nào giáng xuống được man tộc nữa. Người có thể chân chính mà tự do. Ta thậm chí cho người cái lệnh bài này. Đây là Tô Minh vỡ ra trí nhớ. 1.000 năm trước khi hắn và đế thiên áo đen bắt đầu chiến đấu, thì đối phương đã nói như vậy rồi. Ngươi, khiến ta thất vọng. Đó là kết thúc ký ức 1.000 năm trước, lời đế thiên áo đen nói. Nghĩ ra rồi sao? Đế thiên áo đen chậm chậm bước tới, lạnh nhạt nói. Mắt của Tô Minh đỏ rực, ngẩng đầu nhìn đế thiên áo đen, mắt của hắn lóe ra sát khí. Vẫn giống như 36 lần trước, nếu như ngươi có thể diệt pháp thân này của bổn đế, thì nay ngươi sẽ chân chính tự do. Ta có thể đưa cho ngươi lệnh bài này. Đế thiên nói, tay phải nâng lên, một lệnh bài đen bay ra. Trên lệnh bài có một sống lưng hoàn chỉnh toát ra vẻ âm lạnh, tràn ngập hai bên lệnh bài. Khoảnh khắc thấy lệnh bài đó, tinh thần của Tô Minh chấn động. Hắn đã từng nhìn thấy nó rồi. Hết chương. Man tộc đến. Trong 36 lần, ngươi đã có 19 lần là ngủ say dưới minh kiếm của bổn đế. Lần này, để xem ngươi làm sao. Đế thiên nhấc chân, tự nhiên lần đầu tiên Tô Minh thấy y khí thế cao cao tại thượng như núi đè thẳng tới phía hắn. Đế thiên nâng lên tay phải chộp hướng không trung, cú chộp này là một vệt sáng âm u từ trên trời chiếu xuống hướng tới tay phải của đế thiên. Ở trong tay của y hóa thành một thanh kiếm, kiếm này là minh kiếm của đế thiên. Cũng là minh kiếm, nhưng lúc trước Tô Minh gặp phải là phân thân của đế thiên. Bây giờ ở trước mặt của hắn tức là pháp thân áo đen, từ vạn năm xa xưa nhiều lần khiến cho Tô Minh trầm luân. Pháp thân này tồn tại liên hệ sinh mệnh với đế thiên, trình độ cường đại vượt qua cả phân thân, là lực lượng mạnh nhất mà đế thiên có thể thi triển ở trong đất man tộc. Lúc trước, 36 lần, đế thiên đều là dùng pháp thân tiến hành phán xét cuối cùng. Pháp thân này là xuất hiện đại biểu cho kết thúc. Mãi đến giờ phút này, pháp thân mới từ tiên tộc giáng xuống, đủ để nói rằng đế thiên đến tận bây giờ mới đặt quyết tâm. Nguyên nhân quan trọng hơn là pháp thân vạn năm qua giáng xuống 36 lần đã bị phép tắc của đất man tộc bài xích mãnh liệt. Dù giáng xuống nữa thì thời gian không thể nào kéo dài, cần tốc chiến tốc thắng. Và từ lần thứ 36 phong ấn Tô Minh trầm luân xong, đế thiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nguy không đến từ Tô Minh, mà là ở đất man tộc này có một đôi mắt vô hình. Đôi mắt kia luôn luôn nhìn y, khiến cho ngàn năm nay, y có thể dùng phân thân giáng trần, không dám mạo hiểm lấy ra pháp thân liên quan đến sinh mạng. Nếu như không phải bây giờ nhất định là phải diệt Tô Minh, thì pháp thân sẽ không bao giờ đi tới man tộc. Việc này giao cho người ngoài thì đế thiên không yên lòng, phân thân đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn pháp thân giáng trần nữa. Mình kiếm giả, trên màn trời vô tận vòng xoáy nhanh chóng xoay quanh, có một lũ âm khí bị Tô Minh, bị Minh kiếm dẫn động từ vòng xoáy buông xuống, hoàn thành khói đen lượn lờ ngoài kiếm. Khói đen tràn ngập như là hóa thành từng khuôn mặt quỷ, gầm hướng Tô Minh. Nhất Minh Tụng Thiên, Nhị Minh Quật Địa, Tam Minh Hình Nhân. Đế thiên áo đen vùng Minh kiếm, lập tức kiếm chia ra thành ba phần, xoay quanh đế thiên. Ba thanh Minh kiếm cùng nhau vung lên, khí âm tử vòng xoáy ở trên trời lại càng ùa vào nhiều. Tứ Minh Tống Hồn, Ngũ Minh Điệu Thần, Lục Minh Diệt Thần. Đế thiên áo đen mắt chợt lóe, ba thanh Minh kiếm lại thoáng lên thành sáu thanh, trở thành bộ kiếm trận giết gào hướng Tô Minh. Chúng nó dẫn động âm khí, hóa thành khói đen đậm đặc, cuồn cuộn biến thành khuôn mặt quỷ to lớn ở trên bầu trời, gầm giống đến gần Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra từ trong lòng của Tô Minh, nguy hiểm đến mức từ ký ức của chính hắn cũng không biết, đến từ linh hồn, dường như là ký ức bị phong ấn đúng như lời đế thiên đã nói, có hơn 10 lần dưới chiều này, hắn hình thần tan vỡ, rơi vào trong trầm luân. Nếu như ngươi nói thật, vậy thì bây giờ, lần thứ 37, ta không biết mười mấy lần trước tại sao ta lại thua dân mình kiếm. Nhưng bây giờ... Tô Minh không nói xong, tạm dừng thì thân thể chẳng những không lùi mà còn tiến tới trước. Một bước đạp xuống, khoảnh khắc hắn biến mất, lúc trước hiện ra ở đằng trước, sáu thanh Minh kiếm của đế thiên. Năm đấm của hắn đánh ra. Thất Minh cáo sinh, bát Minh táng hư, cửu Minh diệt sát. Đế thiên áo đen vùng tay áo, ngoài người sáu thanh Minh kiếm chồng lên với nhau, lại tạo thành ba thanh nữa, hình thành chính chín Minh kiếm, chớp mắt va chạm với Tô Minh, tiếng nổ ngập trời. Nắm tay của Tô Minh khựng lại, Minh kiếm từng tấc tàn vỡ giạt ra, vỡ thành những mảnh vụn như không biến mất mà dung hợp cùng với sương khói, thành một cái mồm quỷ âm trầm, như là thực chất đáp hướng Tô Minh. Lực cắn này đủ nuốt bất cứ màn hồn đại viên mãn nào, thậm chí là tu vi cao sâu hơn cũng là khó mà chạy thoát. Đó là lực lượng âm tử phản vệ, là tuyệt học thần thông năm đó diệt sát Tô Minh hơn 10 lần của đế thiên. Trận chiến này, pháp thần đế thiên vừa bắt đầu đã chẳng có một chút nào nương tay, ra luôn đòn sát khí. Nhưng thuật thần thông đã từng diệt sát Tô Minh hơn 10 lần, ngày hôm nay không thể nào tạo thành thương tổn cho hắn. Đế thiên đã tính sai điều này, sai lầm này đã khiến cho y phải trả một cái giá rất đắt. Tô Minh ở trong ký ức của y là thức tỉnh lần thứ 37, y cảm thấy hắn cường đại đến từ mỗi lần sau khi thức tỉnh, cuối cùng là bùng phát ra tu vi vượt xa rất xa trước kia. Dù là như vậy thì y cho rằng có thể khống chế được túc mệnh thức tỉnh 37 lần. Nhưng y không biết rằng Tô Minh không phải là thức tỉnh lần thứ 37 mà là đã vô số lần rồi. Chúc kiểu âm bất tử bất diệt giới như là thực sự trầm luân, khiến cho Tô Minh ở trong đó chẳng những là ý chí tăng mạnh mà đạt được ngay cả hắn cũng không hiểu vô số lần thức tỉnh là gì. Mỗi lần thức tỉnh là một tiềm lực tăng lên một chút. Thức tỉnh quá nhiều lần, ngoài ý muốn từ chúc kiểu âm bất tử bất diệt giới tạo nên đế thiên tính toán sai lầm, lại càng tạo nên một Tô Minh khác. Khí âm tử hình thành mồm to, đến gần Tô Minh, khuôn mặt của hắn vặn vẹo mạnh mẽ ngẩng đầu, gầm hướng mồm xương. Khí âm tử là khí của ta. Mà ngươi lại còn dám cắn ta. Tiếng giống của Tô Minh quanh quẩn tám hướng, mặt hắn nổi đầy gân xanh, trong tiếng giống vòng quanh khổng lồ ở trên bầu trời, chấn động theo. Mồm xương đến gần Tô Minh run rẩy, mặt quỷ lộ ra vẻ sợ hãi và bàng hoàng, cứng rắn đổi hướng, quay đầu lao vào đế thiên áo đen. Mắt của Tô Minh trượt lóe, sát khí của hắn mãnh liệt, nhoáng người lên như sao băng lao hướng đế thiên. Phân thân cũng tốt, pháp thân cũng vậy, trong thiên địa man tộc này tràn ngập sát khí của Tô Minh, hắn muốn giết người nào thì người đó phải chết. Đế thiên, người chết chắc. Mắt của Tô Minh đỏ rực, phong ấn ở trong óc liên tục nổ, từng ký ức như là báo tố làm cho đầu óc của hắn điên cuồng. Khi Tô Minh giết hướng đế thiên, thì chân trời có gần vạn vệt sáng rậm rạp nhau lao nhanh tới. Dẫn đầu đó chính là đại trưởng lão man hồn đại viên mãn chúng sinh tông, Thiên Khải. Mắt của lão kích động, gần vạn man tộc sau lưng của lão nhiệt huyết sôi sục, gầm thét vang vọng. Một hướng khác ở trong khoảnh khắc là có gần vạn cầu vồng lao tới, dẫn trước nhất là ông lão gầy như bộ xương, chính là huyết sát man công, Thao Vân Bộ Lạc. Hết chương. Hạo Dương, âm tử. Giờ phút này, dù là tộc nhân Thao Vân Bộ Lạc hay là đệ tử của chúng sinh tông, gần hai vạn người ở trong không trung hai hướng cùng nhau nhìn vào hình ảnh kinh khủng. Họ thấy ở trong không trung man tượng to lớn, ánh mắt rơi vào trong man tượng thì họ đều cảm nhận được huyết mạch sôi trào. Man tượng đối với người tiên tộc sinh ra là uy nhiếp, nhưng đối với người man tộc thì đó là kích động và điên cuồng, không thể nào dùng từ ngữ để biểu đạt. Chỉ cần ở quanh man tượng sẽ bùng phát ra tất cả tiềm lực, thậm chí sức chiến đấu là cao hơn trước rất nhiều. Từ man tượng làm ra hai vạn man tộc sôi sục, mấy vạn tu sĩ tiên tộc cùng với khiến Thao Vân Bộ Lạc, chúng sinh tông con người co rút. Trên mặt đất, mấy vạn tiên tộc khoảnh khắc thấy man tộc ồ ạt đến thì im lặng, không giống như là lúc trước gặp gỡ kiêu ngạo và lấn lướt. Vì đây là tồn tại một người mà chính bọn họ đã nhìn thấy tận mắt quá trình hủy diệt phân thân của đế thiên, giết chóc đến vô tận. Thao Vân Bộ Lạc và chúng sinh tông đến làm cho chiến trường xuất hiện rất nhiều biến đổi kỳ diệu, nhưng hai thế lực của man tộc vừa tới chưa hoàn toàn hiểu ra tình huống nơi này. Ánh mắt của bọn họ thấy trừ man tượng khổng lồ và ở trên bầu trời còn có một vòng xoáy trận pháp ầm ầm xoay chuyển. Trận pháp chuyển động có ánh sáng chói lóa tản ra, hiển nhiên tiên tộc mới sắp giáng xuống. Trừ những điều đó khiến cho huyết sát gầy gò Thao Vân Bộ Lạc, đại trưởng lão Thiên Khải chúng sinh tông, ánh mắt của chúng tập trung cùng một chỗ. Đó là một cuộc chiến giữa đại sư huynh và cấp ảm ở trên bầu trời, chiến đấu đang ầm ầm. Đại sư huynh tay cầm diều chiến, tay khác không biết khi nào thì cầm thuẫn to lớn do gần trăm vu hồn hợp thành, giờ lên cao đang đấu sinh tử cùng với cấp ảm. Cấp ảm mặt âm trầm, không ngừng thụt lùi, y thi triển ra nhiều thủ đoạn nhưng không thể nào đè ép ý chí cường đại, xông thẳng tới phía trước người của đối phương. Chỗ hai người chiến đấu, khói đèn cuồn cuộn như là có vô số hung tà ngoài trời đang gầm giống, ra vẻ không dám đến gần đại sư huynh. Tiếng nổ liên tục lan tràn, chiếm nửa màn trời, đều là chiến trường của bọn họ. Còn có người khác, người tựa như cầu vồng thấy không rõ hình dạng, chỉ là mơ hồ xem đường nét, là hướng đế quan màu đen. Những man tộc vừa đến, vừa thấy chém giết ở trong khu vực này, thì tiếng nổ kinh thiên động địa từ chỗ của những người cùng mặc áo đen đến như là đế vương, truyền ra từ bốn phương tám hướng. Cái gì mà 36 và 37 lần? Những ký ức này, quả nhiên cũng tốt. Giả cũng như vậy. Thật cũng như thế. Đối với ta, vô dụng. Thanh âm Tô Minh quanh quẩn trong tiếng nổ, hắn liên tục lùi gần trăm mét, khi ngừng lại ngẩng đầu lên, khóe môi tràn ra đầy máu. Máu không phải là do đế thiên ra tay làm bị thương Tô Minh, mà vì Tô Minh cắn chót lưỡi, khiến cho ý thức tỉnh táo lại trong hỗn loạn ký ức đang bùng phát. Ký ức lúc trước phong ấn, muôn ngàn khó giải, nhưng người tới thì phong ấn tự động phóng vỡ ra một chút. Đế thiên, việc này quá giả. Những thứ người nói cho dù là sự thật, nhưng chỉ cần giết chết người thì tất cả không còn quan trọng nữa. Mắt của Tô Minh đỏ rực, lại cất bước hướng đế thiên. Hắn nâng lên tay phải, màn tượng ở trên trời phát ra những tiếng gầm, tay phải đánh ra nắm đấm nhưng không phải là hướng về đế thiên, mà là Tô Minh. Cũng chính giây phút đó, đến từ hai hướng, cách chiến trường xa vài ngàn mét, người của Thao Vân Bộ Lạc và chúng sinh tông bỗng đưa ánh mắt nhìn Tô Minh. Họ thấy rõ diện mạo của Tô Minh, thấy khuôn mặt giống hệt man tượng, và khi ánh mắt của họ nhìn vào, thì hắn không thể nào khống chế được xúc động. Xúc động này khiến cho hai thế lực của man tộc ở trên bầu trời huyết mạch sục sôi, không biết là ai đã đứng ra đầu tiên phát ra tiếng giống gào, tiếng hét liên tiếp, theo nhanh nhau, đến cuối cùng là cả bầu trời chỉ còn lại một thanh âm. Tham kiến man thần! Thanh âm này kinh thiên động địa, đó là hai vạn người cùng nhau gầm lên, huyết mạch hai vạn người bùng nổ, là hai vạn người từ vài dặm bôn ba. Phát ra man tộc giống. Khi thanh âm quanh quẩn thiên địa, chấn động bát phương, thì nắm đấm tay phải của man tượng Tô Minh ầm ầm va chạm cùng với hắn lao nhanh tới. Hai bên va chạm, man tượng ngàn mét ngẩng đầu phát ra những tiếng gầm dữ dội như là đang đáp lại tiếng giống của người man tộc. Trong tiếng hét, Tô Minh bỗng nhiên dung nhập vào trong man tượng, hắn biến mất. Đôi mắt của man tượng ngàn mét lộ ra ánh sáng chói lòa chưa từng có, ánh sáng như là sát khí nhấp nháy, khi xuất hiện thì dường như man tượng đó chính là Tô Minh. Dung hợp cùng man tượng là người man tộc và man hồn đại viên mãn có thể thi triển ra thần thông của bản tộc. Trước đại viên mãn, cường giả man hồn có thể dung nhập vào trong man tượng là người, nhưng là đến đại viên mãn thì ngược lại, bản thân dung vào trong man tượng, từ đó phát huy ra lực lượng của man tộc cường đại. Còn người của đế thiên áo đen co rút, đối mặt với một Tô Minh không thèm để ý, mới nãy khi y nói giết 36 lần là thật hay là giả, y hừ lạnh không nói tiếp, mắt của hắn lóe ra sát khí, tay phải nâng lên vung hướng bầu trời. y bỗng nhiên hé môi, từ trong miệng phun ra một khối đá màu vàng. Tảng đá không lớn, chỉ cố cỡ đốt ngón tay, dài nửa ngón tay, nhưng nó xuất hiện thì tảng đá bùng nổ, vị trí mép tứ phía xuất hiện mấp máy, trong thời gian ngắn, thành nắm tay, chớp mắt đã to cỡ một cái đầu. Tảng đá xuất hiện, lực đạo hạo dương khuếch tán, làm cho thiên địa xung quanh như là bị xé rách, xuất hiện từng vòng sóng gợn, dường như là hư vô khó có thể chịu được tảng đá đó. Đó là hạo dương thạch. Hơn nữa, hạo dương thạch này đã bị đế thiên tế luyện, nó tỏa ra ánh sáng có thể diệt sát tất cả âm tử hồn. Người cuối cùng vẫn có thể là âm tử. Hạo dương thạch này là vật chí mạng đối với người. Dưới ánh hạo dương, bổn đế xem người như thế nào mà bất diệt. Đế thiên áo đen dâng lên tay phải, chụp âm tử, mạnh mẽ bóp. Tảng đá bùm một tiếng nổ tung. Nó nổ như là một mặt trời tan vỡ, ánh sáng vàng mãnh liệt khuếch tán ra tứ phía, nhưng chỉ là tản ra 100 mét. Tất cả ánh sáng vàng ẩn chứa lực hạo dương thay đổi hướng tản ra, ngưng tụ lại lao hướng Tô Minh, khiến cho xung quanh man tượng Tô Minh hóa ra, hóa thân chớp mắt trở thành một ánh sáng màu vàng. Khi sắc vàng rơi vào trong man tượng, Tô Minh thực sự rất nhiều khói đen bỗng nhiên tản ra. Khuôn mặt man tượng của Tô Minh nhanh chóng héo rũ, cảm giác này còn mãnh liệt hơn xưa kia lần đầu tiên hắn đi ra khỏi đất âm tử. Tô Minh phát ra những tiếng gầm khàn đục, không lùi mà nhấc chân lên đạp hướng ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay chướng lên, mu bàn tay chĩa xuống, bỗng nhiên hướng ánh sáng hạo dương tràn ngập tứ phía. Tán đi là quá khứ, để lại là tương lai, còn bây giờ là số mệnh. Giọng của Tô Minh vang vọng, theo cái phất tay khiến cho ánh sáng hạo dương làm cho hắn sinh ra cảm ảm giác chết chóc, bỗng nhiên đảo ngược, rút ra khỏi người của hắn, như là thời gian đảo ngược làm cho thân của man tượng Tô Minh ở trong chớp mắt không bị ánh sáng hạo dương phủ lên. Nhưng pháp thân của đế thiên có thần thông chuyên môn khắc chế luôn Tô Minh, dù gì túc mệnh nghịch chuyển chỉ có khiến cho nó rút lui ở trong giây lát. Lát sau, do ánh sáng hạo dương lại phủ lên thân thể màn tượng của Tô Minh. Nhưng mượn một giây không ánh sáng hạo dương bao phủ, thân màn tượng của Tô Minh toát ra rất nhiều khói đen, dường như hắn biến ảo cực kỳ giả nua. Bỗng nhiên, tay trái của màn tượng Tô Minh dâng lên, chộp hướng vòng xoáy âm tử ở trên bầu trời man tộc. Thanh Minh! Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Hạo dương khắc chế âm tử, nhưng nhìn ngược lại thì âm tử cũng sẽ phải khắc hạo dương. Khi ánh sáng hạo dương lại đến gần phủ lên toàn thân của man tượng Tô Minh, xung quanh của hắn, bảy ảo ảnh xanh cùng nhau ngưng tụ, cúi đầu hướng Tô Minh. Khoảnh khắc chúng cúi đầu, trong vòng xoáy ở trên trời phát ra những tiếng chấn điếc tai, rất nhiều khói đen bỗng nhìn giáng xuống, không phải là công kích người ngoài, mà lao hướng Tô Minh. Thanh minh ấn của Tô Minh là đánh vào người mình, vậy là, ngoài người của hắn ánh sáng hạo dương sắp tới, thì gần như khói đen âm tử bỗng nhiên lao tới. Từng tiếng nổ vang đến liên miên bất tận, bạo tạc trong toàn thế giới, chấn động khung trời biến đổi, mặt đất như phập phồng. Khi thanh âm đó dần dần tan biến, thân của man tượng Tô Minh vẫn còn sừng sững ở trên không trung. Khuôn mặt già nua, người toát ra cực kỳ suy yếu, nhưng yếu ớt này theo mắt của Tô Minh lóe ra sát khí thì lập tức nhanh chóng và hồi phục. Man hồn đại viên mãn có thể dẫn động lực lượng thiên địa do bản thân sử dụng. Đặc biệt lúc này, Tô Minh và man tượng dung hợp, nhanh chóng hấp thu lực lượng thiên địa như đang cắn nuốt. Xung quanh ánh sáng hạo dương bây giờ không còn một chút gì, chỉ có cách Tô Minh mấy trăm mét. Đế thiên vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Cửu Minh kiếm không giết được người, ánh sáng hạo dương không diệt nổi người. Vậy ta xem, người làm sao đối kháng với hình phạt? Đế thiên cười nhạt, giơ tay phải ấn pháp quyết hướng bầu trời, mạnh mẽ chỉ. Cùng ngươi cùng chết. Theo đế thiên chỉ, y cắn chặt lưỡi phun ra búng máu màu vàng. Máu bắn ra, phút chốc biến thành từng viên màu vàng, tay phải vùng hướng ở trên bầu trời vòng xoáy. Lấy ý niệm của ta, khí khái tiên tộc, giáng âm tử hư, số mệnh thiên phạt. Giọng của đế thiên khoảnh khắc vang vọng tứ phía, thanh âm toát ra uy nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả người nghe tinh thần rung động. Đặc biệt là lần này, đế thiên thi triển ra thần thông tuyệt đối không hề đơn giản, là khiến cho y phải trả giá, máu, pháp thân, lấy cái giá lớn như vậy để triển khai thuật pháp so với lúc trước phân thân thi triển ra là không cùng cấp bậc. Bên đế thiên, pháp thân từ khi xuất hiện đã là thi triển ra thuật pháp không thể nào yếu, y thi triển dù là minh kiếm hay là hình phạt số mệnh đều là sát chiêu. Giây phút máu của y như là cầu vòng lao hướng vòng xoáy phủ trùm toàn bộ bầu trời man tộc, vòng xoáy chợt khựng lại, bên trong vòng xoáy này chuyển về trở về như tĩnh lặng. Cùng lúc đó, ngoài vòng xoáy bầu trời của man tộc, vô tận vũ trụ tồn tại 9 tu chân tinh như là canh chừng đất âm tử, vũ trụ phát ra như là ánh sáng rực rỡ, trong từng tu chân tinh có luồng sáng bắn ra từ trong đó, xông vào trong hướng xương âm tử, khiến cho xương khói đó nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía, làm cho luồng sáng này xuyên thấu giáng xuống đất man tộc. Không phải là một luồng, mà 9 luồng. 9 luồng tu chân tinh đều có luồng sáng chói mắt rít gào bắn ra, khiến cho vòng xoáy âm tử nổ vang, làm cho sương khói dày đặc điên cuồng giạt ra, chính giữa có một hố sâu trống trải. Tại thế giới man tộc, bây giờ ngẩng đầu nhìn thấy sẽ thấy rõ vị trí ở chính giữa vòng xoáy bầu trời, sương khói khựng lại rồi cuồn cuộn như phát sôi, tản ra mép tứ phía, không ngừng khuếch tán lộ ra một cái hố rất to. Trong cái hố to, cả cuộc đời của man tộc lần đầu tiên nhìn thấy trời sao thực sự. Nhưng trời sao này vừa xuất hiện lập tức bị chín ánh sáng chói mắt thay thế. Chín ánh sáng này mang theo tiếng rít sắc nhọn phá không chuyển ra khỏi sương khói của âm tử, lao hướng mặt đất. Chúng nó xuất hiện liền trở thành ánh sáng mãnh liệt nhất trong thế giới man tộc. Cửu hình đều xuất hiện, phạt diệt số mệnh. Thậm chí không chỉ vì túc mệnh, chín luồng sáng này uy lực có thể khiến cho đồng hoàng đại lục phải vỡ vụn ra. Đó là sát chiêu cường đại nhất mà Tế Thiên chuẩn bị để diệt chết Tô Minh. Người điên rồi. Cấp ảm ở trong khói đen đấu với đại sư huynh, Tô Minh phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhưng mà tiên tộc ở trên mặt đất hốt hoảng chạy tứ tán, chỉ đánh sáng chói lòa, chưa đến đã khiến cho mặt đất giống như là tựa biển lửa nóng rực. Ở trên bầu trời, hai thế lực man tộc càng ngày càng ngây ngốc, nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn ánh sáng chói lóa tới, họ không có chỗ để né tránh. Túc mệnh, bổn đế, chỉ là không tin ngươi có thể trước hình phạt này còn chống cự được. Huống chi? Đế Thiên áo đen về mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lại cắn lưỡi phun ra một ngụm máu của pháp thần, máu lao nhanh hướng bầu trời. Cùng lúc đó, 9 tu chân tinh ngoài xương âm tử lại tỏa ra ánh sáng chói mắt, có 9 luồng sáng chấn động vũ trụ bắn ra. Ta xem ngươi, làm sao mà chống đỡ nổi? Đế Thiên áo đen gầm lên, mắt lộ ra tàn nhẫn nhìn Tô Minh ở giữa không trung dung hợp với màn tượng. 18 ánh sáng hình phạt, chứ không nói đến 18 luồng sáng chói mắt này, dần dần để cho Đế Thiên phải trả một cái giá rất lớn cỡ nào mới thúc đẩy ra. Nếu như bị chúng nó giáng xuống đất Đồng Hoàng thì sẽ gây ra tai nạn không thể nào so với lần Đồng Hoàng va chạm với Nam Thần. Tiên tộc cường đại, báu vật hình phạt có thể hủy diệt man tộc vào giây phút này lộ rõ trong thế giới của man tộc. Có lẽ loại này không thể nào bằng báu vật được, nhưng đối với man tộc là vẻ kiêng dè và tổn thương lớn nhất. Bổn đế có thể không giết chết người, chỉ cần người cúi đầu trước mặt của ta, lại trầm luân, thì ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng. Đế Thiên áo đen đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn Tô Minh. Bây giờ, y đã nắm giữ đại thế trận của chiến tranh. Chân chính hình phạt vừa ra, chết không chỉ là một mình Tô Minh, mà còn vô số man tộc đất Đồng Hoàng. Tô Minh nhìn ở trên bầu trời, hắn thấy 9 luồng sáng chói mắt rít gào tới gần, cũng là thấy đằng sau là 9 luồng sáng. Lần thứ hai xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đế Thiên triển khai ra loại thủ đoạn như vậy, nhưng hiển nhiên, bây giờ hơn cả năm đó rất nhiều, đó mới là hình phạt chân chính. Tất cả sắp kết thúc sao? Trong lòng của Tô Minh nổi lên chua xót. Dù rằng tu vi của hắn đến man hồn đại viên mãn, nhưng đối mặt với báu vật tiên tộc có thể hủy diệt toàn bộ man tộc thì vẫn không cách nào đối kháng được. Lời giết Đế Thiên vào khoảnh khắc này như là một trò cười, trào phúng không thể nào thành hiện thực. Đó vẫn chưa phải là Đế Thiên thực sự, đó chỉ là pháp thân của y mà thôi. Nhưng ta không cam lòng. Đôi mắt Tô Minh lộ ra vẻ điên cuồng, đỏ sậm tràn ngập tơ máu, đến từ bản thân hắn, cũng là sự cố chấp hiện ra ở trong mắt của man tượng hắn dung hợp. Ta không cam lòng, sao ta có thể cúi đầu trước Đế Thiên nhà ngươi? Tô Minh phát ra tiếng gầm khàn khàn, đó là thanh âm điên cuồng, tiếng giống bất chấp sống chết. Tô Minh ta có thể chết, nhưng dù chết, cũng phải đứng mà chết, phải ngừng đâu mà chết. Đế Thiên nhà ngươi là cái thá gì, mà xứng để cho ta cúi đầu? Tu vi của ta không thể nào bằng ngươi. Nhưng lưng của ta điên cuồng và thiên địa không trời không thể nào cong được. Tô Minh gầm thét vọt ra, nâng lên tay phải đánh hướng luồng sáng thứ nhất ở trên bầu trời. Thân hình hắn ẩn chứa ý chí và cố chấp kinh người ở trong đó. Chỉ tiến không lùi, là điên cuồng, thà chết, luyện không thể nào cúi đầu. Năm đấm đánh ra, khoảnh khắc va chạm vào luồng sáng thứ nhất, tiếng nổ kinh thiên động địa, cánh tay trái của màn tự Tô Minh vỡ tan thành những mảnh vụn, giạt ra tứ tán. Sóng cuộn kịch liệt, tràn ra tứ phía. Tiếng cười của Tô Minh quanh quẩn cả thiên địa. Cả đời Tô Minh ta là hư ảo, là mê man. Không tìm thấy nhà, không có nhà. Nhưng vậy thì sao? Tô Minh nâng lên tay phải, lao nhanh ở trên bầu trời, đánh vào trong luồng sáng thứ hai. Tiếng nổ lại vang vọng chấn động khung trời biến đổi. Cánh tay phải của Tô Minh trở thành 4-5 mảnh, rách toác. Vậy thì sao? Uy hiếp rất chắc và không khom lưng. Ta lựa chọn cái thứ sau. Đôi tay của man tượng mất đi, nhưng thân hình của hắn vẫn gạo thét lao nhanh, chuyển người, đùi phải bỗng nhiên nhấc lên đạp hướng, luồng sáng thứ ba tới. Một màn ánh sáng rực rỡ bùng lên rồi tắt ngấm, đùi phải của man tự Tô Minh hoàn toàn vỡ vụn. Hình ảnh này, dù là đế thiên áo đen ở trong đó, nhìn thấy cũng là phải tinh thần rung động, trùng kích thảm liệt làm cho, như là đầu tiên y nhìn thấy, chân chính thấy Tô Minh. Cấp ảm và hình kiền, giờ không chém giết nữa, tiếng nổ thảm liệt dù như thế nào, đều phải chấn động lòng người. Trên mặt đất, mấy vạn tiên tộc im lặng, tinh thần nhìn theo Tô Minh từng đợt thảm liệt run rẩy. Trên bầu trời, hai thế lực vu tộc ở trong chớp mắt, có người rơi nước mắt. Một tiếng nổ vang không thể nào che đậy, Tô Minh cười dài. Chân trái đá ra, va chạm cùng với ánh sáng thứ tư. Theo chân trái tàn vỡ, Tô Minh mất đi tứ chi, dùng thân hình đối kháng với ánh sáng thứ năm. Mỗi lần nổ là những người ở trong đó chính mắt càng thấy im lặng. Thân hình man tượng Tô Minh tàn vỡ, chỉ còn lại một cái đầu man tượng ở trên bầu trời. Luồng sáng thứ sáu lao nhanh tới. Tô Minh cười dài, đầu man tượng đập vào luồng sáng thứ sáu. Tiếng ầm vang chấn động thiên địa. Khi bầu trời của man tượng vỡ nát thì thân thể lại xuất hiện ở trên bầu trời, hắn hộc máu rơi xuống đất. Luồng sáng thứ 7, 8, 9, mãi đến thứ 18 đánh xuống. Tao vẫn có thể tiếp tục được. Tô Minh nghiến rằng, hắn không còn man tượng, ánh sáng kia sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Khi Tô Minh bùng phát ra lực lượng cuối cùng để cưỡng ép, vọt hướng luồng sáng thứ 8, thì trước mặt của hắn xuất hiện một thân hình to lớn, không đầu. Tiểu sư đệ, sư huynh, sẽ cùng với người chết. Tiếng khàn đục quanh quẩn. Mắt của Tô Minh trào lệ, lại cất tiếng cười to. Khốn nạn, sống biết như vậy thì không tới. Nhưng nếu như đã tới rồi, huyết sát Thao Vân Bộ Lạc của ta cùng với màn thần cùng nhau chết. Ông lão gầy của Thao Vân Bộ Lạc thở dài, nhưng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lao hướng Tô Minh. Tộc nhân Thao Vân Bộ Lạc của ta cùng với màn thần chết đi. Theo sau của ông lão, gần vạn tộc nhân của Thao Vân Bộ Lạc không có ai thụt lùi, toàn bộ rít gào tới gần. Thiên Khải Chúng Sinh Tông bái kiến màn thần, nguyện cùng với màn thần chết. Thiên Khải Chúng Sinh Tông là người đầu tiên lựa chọn đến bái Tô Minh, vẻ mặt phức tạp nhưng không do dự, nói ra câu này xong, thoáng người lên, lao hướng hắn. Sau lưng của lão, 12 bộ lạc Chúng Sinh Tông cũng xé gió gầm rú. Nguyện cùng man thần, cùng chết. Thanh âm của hai vạn người ở trong khoảnh khắc rung động lòng người. Tim của Tô Minh từng thanh âm mãnh liệt trùng kích, loại cảm giác này hắn chưa từng có. Cái loại trùng kích hình thành ấm áp khó tả, đó là lần đầu tiên xuất hiện ở trong ký ức đời này. Hết chương. A Công. Một dân nên là có hồn. Dân tộc không có hồn chắc chắn sẽ bị đào thải đi. Hồn của man thần theo man thần đời thứ nhất rời đi, đời thứ hai bị phân thây, đời thứ ba mất tích mà dần dần ảm đạm chết. Chỉ còn lại là mê man và hư ảo bệnh trạng, sống trong những huy hoàng điển tích dĩ vãng, không muốn thức tỉnh hoặc là không thể nào đối mặt với suy sụp hiện tại. Man tộc đúng là đã không như man thần đời thứ nhất dẫn dắt, dân tộc khiến cho vạn giới bái lạy. Nó như là một người già dẫn dắt xa gần đất xa trời, đi đến phút cuối cùng của cuộc đời. Vài khối đại lục tách rời, văn minh không thể nào kéo dài, vu tộc phản loạn trở thành nội loạn và nhiều tiên tộc trong vạn năm giáng xuống thẩm thấu, làm cho man tộc có thể nói tàn tác chỉ còn lại một cái giá rỗng. Ngay cả tu vi đều vĩnh viễn cố định ở man hồn, không thể nào mở ra cảnh giới tiếp theo. Thời gian trôi qua, dân tộc này dần dần không còn theo kịp lịch sử, dần dần đã bị năm tháng vứt bỏ rồi. Một dân tộc như vậy còn có thể nói gì hơn cả hồn? Không, nó đã không còn hồn, hồn của nó đã chết rồi. Vinh quang từng có chỉ còn lại tại huân khúc nức nở, huy hoàng dĩ vãng sớm đã trở thành hư vô và tan vỡ, cho tàn ở trong ngọn lửa, nhất định là đã an ủi mộng tưởng. Huyết mạch thiêu đốt khó có thể cháy lên hồn của một tộc. Tiên tộc hình phạt cửu tinh, đó là một thanh đao treo trên đầu dân tộc trời đất này. Có lẽ, đao nên hạ xuống, nhưng nơi này dù sao là đất man tộc từng khiến cho vạn giới bái lạy, nơi này từng là xuất hiện người khiến cho toàn tiên tộc cúi đầu, làm cho đạo thần thánh giới phải chấn động. Liệt Sơn Tu. Nơi này là cố hương của y, mặc dù y đã mất tích trong vạn năm xa xưa, nhưng có lẽ y vẫn còn chưa chết. Một ngày nào đó, y sẽ còn phải trở về. Dù rằng y không về, nhưng đất man tộc vẫn có thể giấu lại những báu vật hộ ra các chủng trước khi y đi, và rất nhiều báu vật cường đại hơn vô số, màn thương phép tắc. Phép này cũng là phép tắc của đất âm tử. Dưới phép tắc này, tu vi của tất cả kẻ giáng trần đều bị suy yếu và vô hạn. Nếu như không phải là có phép tắc tồn tại thì man tộc sẽ sớm có biến mất dưới vòng trời này rồi. Nhưng những thứ này chỉ là ngoại lực, như là dân tộc vô hồn thì cuối cùng vẫn đi vào trong hướng con đường diệt tộc. Hồn là gì? Tô Minh mơ hồ, nhưng bên tai của hắn vang vọng từng tiếng gào, thể xác và tinh thần cảm nhận ấm áp cùng với trùng kích mãnh liệt, làm trong thoáng chốc này dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Có lẽ trong từng tiếng rét gào, từng câu cùng chết, huyết mạch đốt cháy, nở rộ ra một tia hồn man tộc. Sợ chết, nhưng mà trong nỗi sợ ức chế đó, không quay đầu, đều là đối mặt với tử vong. Nếu như hồn dân tộc này biến mất, nếu như dân tộc này đã bị năm tháng đào thải, nếu không thể nào khiến cho dân tộc này của mình lại vùng lên, vậy thì hãy cùng với dân tộc của mình chết đi. Từng câu cùng với man thần chết, nó tới có lẽ không phải là Tô Minh, mà là man tộc. Cùng man tộc cùng chết. Gần 2 vạn người gầm rú, tiếng giống kinh thiên động địa trở thành những tiếng hét mãnh liệt nhất thế gian vào lúc này. Trong thanh âm này toát ra điên cuồng, là đè nén ở trong vô số năm tháng bùng phát. Trước đó, tử vong đáng xá gì? Trước sự bùng phát, trong ý chí, thà cùng với man thần cùng chết khiến cho tinh thần của Tô Minh chịu trùng kích, làm cho cơ thể của hắn xuất hiện ấm áp chưa từng trải qua, không liên quan gì đến tình cảm. Đó là manh nha man tộc lại xuất hiện hồn. Hồn này không phải là hồn của man tộc năm đó, mà là ở trong phá diệt không cam lòng, ở trong hư vô và điên cuồng. Đó là quyết tâm tha làm cho ngọc vỡ, chứ không phải là ngói lành. Hồn vô hình, không thấy, sợ không được, nhưng trong chớp mắt, mấy vạn tiên tộc trên đất, mỗi người mãnh liệt cảm nhận được. Từ trên người, 2 vạn người ý chí bầu trời nổi lên đủ để dập nát vô số. Mặt của cấp ảm tái nhợt, lảo đảo lùi vài bước, tu vi đẳng cấp cỡ y, liếc mắt liền nhìn ra thấy manh mối. Y nhìn ra 2 vạn man tộc thét gào, nhìn ý chí của họ bùng phát, sắc mặt của y nhanh chóng thay đổi. Hồn man tộc. Đế thiên áo đen cũng là biến đổi sắc mặt, y không ngờ nhìn hình phạt cửu tinh của mình lại khiến cho 2 vạn người man tộc có dấu hiệu xuất hiện hồn. Dấu hiệu này là một loại tín ngưỡng, là một loại ý chí và hương hỏa, là một loại cố chấp, là một khi dân tộc này xuất hiện cố chấp như vậy, vậy thì dân tộc này sẽ cực kỳ đáng sợ. Đó là hồn dân tộc, lực lượng không thể nào phá hủy đi. Trừ phi, giết chết hết toàn bộ huyết mạch của dân tộc, hoang tàn nó. 2 vạn người này đều là hạt mầm. Nếu như bọn họ không chết, trong kiếp nạn này họ sẽ giải rác đi, sẽ đem hạt mầm hồn của man tộc lan tràn ra khắp man tộc, cảm nhiễm tất cả huyết mạch. Đến khi đó, man tộc tự như ngủ say mấy vạn năm sẽ mở mắt và tỉnh lại. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Những kẻ này nhất định là phải chết hết tại đây. Mắt của đế thiên mắt chợt lóe. Lại cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, tay phải của hắn vùng lên. Những giọt máu vàng lao hướng vòng xoáy bầu trời, ầm vang, vũ trụ tiên tộc ngoài xương âm tử, 9 tu chân tinh, chấn thủ đất âm tử lại bùng phát ra ánh sáng chói mắt, lại có 9 luồng sáng chói lòa đánh xuống. Nhưng khi 9 luồng sáng này xuyên thấu xương âm tử định lao hướng man tộc thì bỗng nhiên, tiếng huân khúc nức nở xuất hiện trong thiên địa man tộc, trong xương khói vòng xoáy âm tử. Huân khúc đến cực kỳ đột ngột, nó xuất hiện khiến cho tiếng nức nở tựa như là man tộc đang khóc. Khúc nhạc vang vọng lại khiến cho 9 luồng sáng khi giáng xuống bỗng nhiên chợt ngừng lại, tạm dừng. Dường như khoảnh khắc này, khung trời, thế giới, hễ là phạm vi của đất âm tử đều phải tĩnh lặng. Trong tiếng tĩnh lặng đó có 9 luồng sáng đợt 2, ở trên đó có đầu của Túc Mệnh, Hình Kiền và rất nhiều man tộc đang định ngăn trở luồng sáng hình phạt thứ 7. Tất cả đều bỗng nhiên yên lặng, duy nhất tồn tại chính là huân khúc nức nở quanh quẩn trong thế giới. Thanh âm khúc, nhạc rơi vào tai của Tô Minh, khiến cho hắn nghe thấy thì đầu ngẩng lên trên bầu trời. Nhìn màn trời. Khúc này hắn rất quen thuộc, đã mấy lần nghe qua. Còn nhớ lần trước, hắn khi hắn đấu với phân thân của đế thiên nghe thấy. Lần trước nữa, hắn thấy một ông lão ở trước mặt của mình thổi huân khúc. Bộ dạng của ông lão hiện ra trong đầu của Tô Minh, nhưng đột nhiên phát hiện ra hắn không nhớ nổi hình dạng của ông. Trong một giây phút, hắn hít thở dồn dập, rung động phát hiện ra thực sự. Trước kia hắn không bao giờ chú ý. Bộ dạng của ông lão dường như mỗi lần Tô Minh nhìn thấy thì không giống nhau, chỉ có hành động như là một người mù. Rõ ràng là ở trong đầu của Tô Minh. Rõ ràng mỗi lần ông lão hình dạng khác nhau như vậy mà mãi đến tận bây giờ Tô Minh mới nhận ra. Chuyện này rất quái lạ, làm cho hắn hiểu được rất nhiều điều. Man tộc, rốt cuộc lại xuất hiện hồn, làm sao có thể để cho ngươi hủy diệt được? Một giọng tang thương, nhưng trải qua 5 tháng lâu dài từ từ truyền ra từ trong xương khói vòng xoáy âm tử. Theo tiếng âm xuất hiện, hồn khúc nức nở lại càng cao vút. Con người của đế thiên áo đen co rút, đây là lần đầu tiên y nghe thấy thanh âm đó, nhưng hơi thở toát ra từ vòng xoáy âm tử thì không phải là lần đầu nhìn thấy. Chính hơi thở này làm cho pháp thân nhiều năm không dám giáng xuống, là hơi thở này, căn nguyên khiến cho y không thể nào cảm thấy sinh ra nguy hiểm. Người là ai? Đế thiên tiến tới một bước, tay phải nâng lên 5 ngón, bỗng dứt nứt ra thành 5 luồng máu, lao hướng vòng xoáy âm tử ở trên trời. Trong tiếng nổ, vòng xoáy âm tử màn trời như tan vỡ, giạt ra tứ phía, khoảnh khắc nó khuếch tán, bên trong lộ ra một người áo trắng. Bóng dáng đó là ông lão đôi mắt vô thần, diện mạo ở trong mắt mỗi người khác nhau, thậm chí cùng một người, mỗi khi chớp mắt lại thấy khác đi. Nhưng rất ít khi có người phát hiện ra điều này, dường như ý thức tự động bỏ qua diện mạo của ông lão đã thay đổi. Khi tụi mình thấy ông lão hiện ra, đối phương chính là ông lão sửa huân. Chỉ có lần này, hắn thấy rõ bộ dạng của ông lão rồi thì tinh thần chấn động mãnh liệt, loại chấn động trước nay chưa từng có, dù năm đó biết chỗ này là âm tử giới, nỗi lòng của hắn kém xa với bây giờ. Đầu của hắn như là có mấy ngàn vạn, thậm chí là nhiều hơn nữa sấm sét đánh, làm cho ý thức của hắn hỗn loạn, người run bần bật, người ra nhiều phóng. Trong mắt của hắn, tất cả chỉ là còn một bộ dạng của ông lão. Hắn không dám chớp mắt, sợ nếu như lại chớp mắt thì khuôn mặt của đối phương sẽ lại biến đổi, sẽ đổi với thay dạng, bộ dạng, khiến cho hắn phải run rẩy. Đó là sâu nhất trong ký ức của hắn, nụ cười cả đời mà hắn không quên. Tất cả đều khiến cho linh hồn của Tô Minh vào khoảnh khắc này thẫn thờ. A Công. Tô Minh thì thào, sau đó phát ra tiếng gầm ngập trời. A Công. Ông lão ở trên bầu trời, trong một chớp mắt xuất hiện tang thương bộ dạng ở trước mắt Tô Minh, đó là Man Công của Ô Sơn Bộ Lạc, là Mặc Tang, là A Công của Tô Minh. Hết chương. Một cái điểm. Mọi người thường so sánh năm tháng trở thành chớp mắt, hay nói thời gian nhiều năm chớp mắt đã trôi qua. Cái loại so sánh đó vì thời gian ngắn ngủi khiến cho người ta muốn quý trọng thì đã không còn kịp nữa. Đó là đang cảm thán thời gian trôi, là một loại suy nghĩ sự việc đã quá nhớ lại thời gian không còn quý trọng. Nhưng hôm nay, Tô Minh lại trái ngược. Hắn không dám chớp mắt vì biết lần này chớp mắt sẽ không thấy khuôn mặt như cũ nữa. Một lần chớp mắt tương đương với thời gian trôi qua, lưu luyến trước khi chuyện này xảy ra, khiến cho đôi mắt của Tô Minh đong đầy lệ, ngơ ngác nhìn ở trên bầu trời nụ cười hiền lành, nếp nhăn quen thuộc. Để ngươi chịu khổ rồi. Giọng ông lão khàn khàn truyền tới, người của Tô Minh run rẩy, nói không ra lời nào. Ngươi là Mặc Tang, nhưng cũng không phải là Mặc Tang. Đế Thiên Áo Đen nhìn chằm chằm ông lão, thốt ra hai câu mâu thuẫn. Khoảnh khắc y nói xong, Đế Thiên Áo Đen mắt trợn lóe, tay phải nhanh chóng nâng lên, năm ngón nứt ra rồi lại hồi phục. Đế Thiên mạnh mẽ chụp vào không trung. Ta đã hiểu rồi, nhưng ngươi là âm tử hồn bình thường, dù nắm giữ lực lượng toàn âm tử trời đất trở thành bất tử bất diệt. Tuy nhiên, chỉ là nơi này mà thôi. Đế Thiên Áo Đen nói lời gập ghềnh khó hiểu, nói xong, y nâng lên tay phải, người của y bốc cháy ngọn lửa. Đó là đang thiêu đốt pháp thân. Có thể khiến cho Đế Thiên Áo Đen thiêu đốt pháp thân, từ đó thấy ra y rất e ngại ông lão ở trước đó, bước ra khỏi khói âm tử. Khoảnh khắc Đế Thiên thiêu đốt pháp y, thì miệng của y phát ra tiếng gầm vọng vọng tứ phương. Tứ phương. Ở chỗ này không giết được ngươi, nhưng ta vẫn có thể phong ấn được ngươi. Tiên tộc, giáng xuống âm tử. Đế Thiên nâng tay phải chụp lấy, miệng của hắn toát ra loại chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Cùng lúc đó, thân hình của y đốt cháy lại càng ngày càng dữ dội, đôi chân bỗng nhiên biến mất. Theo hai chân của y biến mất, trong vòng xoáy bầu trời truyền ra những tiếng nổ ngập trời, thanh âm trầm đục. Ngoài xương vòng xoáy, vũ trụ của tiên tộc, chín tu chân tinh trấn thủ ở nơi này có bốn cái thay đổi quỹ tích, di chuyển. Bốn tu chân tinh khổng lồ bùng phát ra ánh thăng, sáng chói lóa, thay đổi quỹ tích, lấy tốc độ mắt thường trông thấy xông vào vòng xoáy âm tử. Đó là Đế Thiên đốt cháy pháp thân đổi lấy lực hút tu chân tinh, để cho tu chân tinh giáng xuống bùng phát trấn áp ông lão sửa huân. Bốn tu chân tinh ẩm vàng, trong đó có một cái hơn phân nửa nhập vào trong xương âm tử. Có thể thấy, nó đang nhanh chóng trầm xuống, chớp mắt không thấy bóng dáng, giống như là một hòn đá to chìm vào trong mặt nước. Đằng sau đó là còn hai ba cái tu chân tinh ầm chìm vào trong xương khói. Cùng lúc đó, trên đất của man tộc ngẩng đầu nhìn, màn trời xương âm tử cuồn cuộn kịch liệt hơn cả trước kia, ánh sáng xuyên thấu rất nhiều. Bây giờ xương khói ở trên bầu trời như biển gầm giống, cuộn cuộn rít gào, một tu chân tinh to lớn xuất hiện ở trong xương khói. Xương khói điên cuồng giạt ra, tu chân tinh khổng lồ khó có thể hình dung thay thế bầu trời, lộ ra một góc hình cong, khiến cho người thấy bên trong dãy núi và sóng biển, uy nhiếp kinh thiên. Đó là tinh thần giáng xuống. Đất man tộc bất cứ nơi nào đều thấy được tu chân tinh ở trên bầu trời của bọn họ, lộ ra một nửa hình cung. Đất đồng hoang run rẩy, tử hải giống gầm, toàn man tộc ở dưới tu chân tinh giáng xuống đều có dấu hiệu tàn vỡ. Khoảnh khắc này, tiếng nổ vang vọng toàn man tộc, chỉ thấy ở trên bầu trời vô cùng vô tận là xuất hiện ba tu chân tinh lộ ra một nửa hình cung. Tổng cộng là có bốn tu chân tinh hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, khiến cho tất cả người ta phải thấy, cảm thấy hoảng sợ. Nếu như bây giờ chúng nó nổ, vậy thì nguyên man thần này sẽ không còn tồn tại, tử hải sẽ cạn khô, thậm chí đất âm tử rất có thể biến thành một lỗ hổng to lớn. Đế Thiên ta muốn giết chết người, muốn giết chết hồn, xem người làm sao mà ngăn cản được ta. Thân hình của Đế Thiên thiêu đốt giờ chỉ còn một nửa, điên cuồng cười to, đôi tay nâng lên chỉ hướng bốn viên tu chân tinh ở trên bầu trời của man tộc. Cái vùng này, bốn tu chân tinh lộ ra hình cong, cũng là ầm nhanh chóng rớt xuống đất, nhưng mà dù tốc độ có nhanh hơn thì nó khổng lồ, bất cứ chỗ nào ở đất man tộc nhìn thì đều là từ từ giáng xuống. Chúng nó rơi xuống, phần hình tròn càng ngày càng lớn, đất Đông Hoàng xuất hiện tan vỡ. Chính lúc này, một tiếng thở dài quanh quẩn tứ phía, đó là ông lão Thừa Sửa Huân. Thân thể của ông lão ở trong chớp mắt, trước mọi người là vô hạn mở rộng, giây lát đã hình thành thân hình khổng lồ, chống đỡ thiên địa. Thân hình hư ảo, toàn bộ bên trong đậm đặc hơi thở âm tử, dường như ông tồn tại là do khí âm tử tổ thành. Thân thể chống trời, cao lớn nổ vàng, lại biến đổi. Biến thành một tấm vải vô biên vô tận. Vải xanh như là màu của khung trời, cuốn lấy phủ trùm mặt trời của đất Man tộc, lao hướng bốn tu chân tình, bao phủ trong nó. Tôn Minh từ đầu tới cuối không chớp mắt, mãi đến khi ông lão biến thành màn trời che đậy bầu trời, che đi tất cả, ngăn chặn ánh mắt của hắn, khiến cho hắn không thấy hình dạng quen thuộc được nữa. Chính lúc này, đế thiên áo đen thân hình đốt cháy mất đi đôi tay, chỉ còn lại một cái đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh, bây giờ không ai cứu được người nữa. Ta chuyên môn chuẩn bị thần thông này cho người. Chắc chắn là người sẽ rất thích. Hãy lấy thuật này mà kết thúc vừa hai kịch này đi. Khói mồ của đế thiên cong lên, trong mắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng âm u và chói lóa. Ánh sáng âm u khuếch tán, phủ lên màn trời xanh, thay thế bầu trời xanh này do ông lão Sửa Huân biến thành, làm cho bầu trời này trong một giây tối đen. Không hoàn toàn là tối, trên bầu trời này còn có từng đốm sao, nhưng mỗi ngôi sao tựa như đôi mắt của đế thiên toát ra từng đợt ánh sáng lạnh, khiến cho nhiều bầu trời sao ở trên trời như là liên tiếp lại với nhau, hình thành một khuôn mặt to lớn. Tinh thần của Tô Minh run rẩy, xung quanh hắn, trong một giây này dường như mọi người đều biến mất, Man tộc cũng tốt, Tiên tộc cũng vậy, toàn thế giới dưới trời sao này chỉ còn lại một mình Tô Minh. Hắn đứng đó, nhìn mặt trời, nhìn mặt người do ngôi sao tổ thành. Trông thấy khuôn mặt này, đầu óc của Tô Minh ù vàng. Sao hắn có thể quên trời sao này? Sao mà quên được khuôn mặt tang thương do ngôi sao này tổ thành? Tô Minh, hãy nhớ trời sao này. Bên tai của Tô Minh như vang vọng ngàn năm trước, ô sơn trong ký ức, A Công thi triển ra thần thông cuối cùng là một lá cờ to che đậy trời sao. Cùng một trời sao, cùng một khuôn mặt, y hệt như ký ức. Khuôn mặt kia rất giống với Tô Minh, nhưng lại càng tang thương, trong mắt không có dịu dàng và tồn tại uy nhiếp và thị huyết. Nó nhìn chằm chằm Tô Minh cũng nhìn lại. Có muốn quay về ô sơn? Khuôn mặt trong trời sao từ từ nói, phát ra thanh âm tựa như sấm đánh. Thanh âm kia quanh quẩn rơi vào tai của Tô Minh có chấn động linh hồn. Có muốn nhìn A Công của ngươi không? Có muốn hoàn thành ước hẹn cùng Bạch Linh? Có muốn lại nhìn bầu trời ô sơn? Thanh âm một lần so với một lần mãnh liệt, đến cuối cùng là trở thành một phần của thế giới, khiến cho hồn của Tô Minh chấn động, xuất hiện mê mang. Ngươi, có muốn trở về quá khứ? Có muốn bắt đầu lại từ đầu? Thanh âm nói đến đây thì trời sao chớp mắt, phát ra ánh sáng, sao chói lóa. Ánh sao tỏa ra bao phủ mặt đất, khiến cho trời đất chớp mắt như trở thành hỗn độn, vòng tuần hoàn to lớn. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm số mệnh, ngàn năm. Trong uy hiếp thanh âm từ từ yếu đi, đến cuối cùng là không thể nào nghe thấy. Tô Minh khép mắt. Cảm giác vô cùng mệt mỏi biến thành vòng xoáy nhấn chìm ý thức của hắn, chôn vùi tất cả. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang bên tai của Tô Minh, tiếng nổ làm cho hắn bản năng mở mắt ra, trong cơ thể mệt mỏi làm cho khi mở mắt thì kìm không được nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng hé mắt ra, hắn lại thấy bầu trời xanh, thấy ô sơn suy tàn chỉ còn bốn ngọn núi, thấy Hắc Viêm Phong không còn đỉnh. Hắn còn cảm thấy hố đen bị cuốn đi, Man Công Hắc Sơn bộ lạc. Thấy đứng trên ngọn núi mệt mỏi ngã xuống, A Công quen thuộc. Đây là năm đó. Tô Minh thì thào, đó là hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy, sau đó khép mắt. Lần này nhắm mắt, Tô Minh cảm thấy mình làm một giấc mơ dài. Trong mộng, mình là một nơi gọi là Nam Thần. Ở nơi đó, tới một nhà tên gọi là Cửu Phong, có ba sư huynh, có một sư phụ kỳ lạ, thích biến đổi quần áo. Hắn còn đi Đông Hoang, trở thành Man Thần. Mãi đến khi Tô Minh mở mắt ra, hắn là nằm ở trên chiếc giường nhỏ, xung quanh rất xa lạ. Người đã tỉnh rồi. Một thanh âm quen thuộc vang bên tai của Tô Minh. Đó là một thiếu niên mặt mày tái nhợt. Đó là Bắc Lăng. Hết chương. Giáp. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng thế giới trong mộng rất chân thật. Cửu Phong Nam Thần ấm áp như vậy, quan tâm đến từ hộ tử sư huynh, nhị sư huynh và đại sư huynh. Mỗi lần nhớ đến khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng, một loại nhớ nhung không thể nào hình dung. Thì ra, những điều này chỉ là mơ thôi. Mình không bị cuốn vào trong hố đen của ô sơn. A Công lại cũng không mất tích. Mình đã chưa từng đi Nam Thần. cũng không có một sư tôn gọi là thiên tà tử. Thì ra, những thứ này chỉ là mộng. Mình không bái vào thiên hàn tông, chưa từng đi chúc cửu giới, càng không thấy cái gì gọi là vô nhân, còn có tai biến đồng hoàng, mối thù với người tên là Đế Thiên. Tu vi của mình cũng không tới man hồn đại viên mãn và trở thành man thần. Giấc mơ này thật dài. Tôi mình thì thào, ngồi ở trên một thân cây trong khu vực phong quyến bộ lạc dành cho Ô Sơn. Hắn ngồi đó nhìn về phía xa, chân trời gió tuyết nức nở thổi vào người, khiến cho hắn bản năng thấy hơi lạnh. Trong mộng, mình đã nhìn thấy những người rất quen thuộc. Bắc Lăng, Trần Hân, Ô Lạp, vân vân. Tiên tộc, Vu tộc, rồi Man tộc, ông lão Sửa Huân, còn có đất âm tử. Tôi mình khẽ thở dài. Vậy, thực sự là mơ sao? Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn ở trên trời tuyết rơi, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Phía sau lưng Tô Minh không còn là bộ lạc hoàn chỉnh, những tộc nhân từ Ô Sơn di chuyển đến mất đi người thân và quê nhà, chỉ có thể ở trong phạm vi phong quyến bộ lạc, trở thành phụ thuộc. A Công bị tổn hại nặng nề luôn hôn mê. Lôi thần rời đi, không biết là đi đâu, có lẽ sẽ có một ngày trở về, hoặc là có lẽ... Ô Lạp chết, Nam Tùng chết, nhiều tộc nhân trở thành những xác chết, đau thương tràn ngập toàn bộ lạc, nặng nề, khiến cho tiếng hít thở đông lại. Sơn Ngân đã chết, chết trong tay của mình. Tụi mình cúi đầu nhìn đôi tay của mình, lại im lặng. Sau lưng của hắn, trong bộ lạc có một cô bé tên là Đồng Đồng, co ro ở trong góc, ôm búp bê rách dưới chảy lệ. Tụi mình, sắp bắt đầu rồi. Bên cạnh hắn, vang vọng, giọng nói trầm thấp, nó đến từ Bắc Lăng. Bắc Lăng mặt mày tái nhợt từng bước một đi đến bên dưới gốc cây, tụi mình ngồi. Tụi mình nhìn Bắc Lăng, trong mơ thấy người này là tiên tộc, là thuộc về nơi gọi là Đại Diệp Tiên Tông, là đệ tử của Đế Tiên. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng thôi, không phải sao? Tôi mình lắc đầu, nhảy xuống cái cây. Lễ tang tế vong hồn của Ô Sơn, ở trong bộ lạc tất cả mọi người của tộc nhân bi thương và im lặng khóc. Lễ tang biến thành, lửa bốc cháy, bập bùng vặn vẹo kỳ dị. Trong ngọn lửa sắp tàn, hình thành từng cái xác Ô Sơn bộ lạc, đó là di thể của người bộ lạc chết mà bọn họ có thể tìm được. Những cái xác đều là bị khuyết thiếu, ít khi có hoàn chỉnh. Ngọn lửa đốt cháy trên người của bọn họ. Trong gió tuyết lạnh giá, xung quanh toàn tộc nhân của Ô Sơn im lặng quỳ trên mặt đất. Nhìn ngọn lửa đốt lên lúc sáng lúc tối, nghe chuyển đến những tiếng lóc bóc, tộc nhân tứ phía nức nở, làm cho nơi đây biến thành lạnh giá thêm. Trong ngọn lửa tôi mình nhìn thấy Ô Lạp, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều và rất nhiều. Đêm khuya, lễ tang ngày thứ ba, tôi mình đứng ở trong bộ lạc nhìn tuyết ở trên trời, nhìn phương xa mặt đất bị bông tuyết chiếu rọi không tối tăm. Hắn thấy bóng dáng một cô gái đứng đó, như là yên lặng chờ đợi mình. Đó là Bạch Linh. Gió tuyết rất lớn, chia cắt thế giới trở thành những mảnh vỡ, không thể nào ngưng tụ một chỗ. Trong tuyết, Tô Minh đi hướng Bạch Linh, đi chung với cô. Họ im lặng không nói lời nào. Bạch Linh mặc áo lông chi màu trắng, tóc thề dính tuyết, khuôn mặt xinh đẹp trong gió tuyết đẹp tuyệt trần. Nhưng mà ở trong đôi mắt có thần thiết và bi thương ngơ ngác nhìn Tô Minh, ứa lệ lăn dài. Tôi phải đi rồi. Đi nơi rất xa. Là A Ba và mẹ tôi đã truyền tin tức để người đón tôi rồi. Bạch Linh cắn môi, nhìn Tô Minh. Hãy đi với tôi đi. Bạch Linh nhạy nói. Lòng của Tô Minh chua xót, hắn đã mất đi rất nhiều tộc nhân, mất đi rất nhiều thứ. Hắn không thể nào rời đi được, lại càng khó mà giữ Bạch Linh lại. Hắn không biết lựa chọn vào cái gì để giữ lại Bạch Linh, khiến cho cô không đi gặp cha mẹ của mình. Vậy, trên đường, bình an. Tô Minh im lặng thật lâu sau chua xót nói. Khi hắn vừa dứt lời thì Bạch Linh đi tới trước mặt của Tô Minh, nhẹ nhàng ôm hắn, bờ môi lạnh lẽo vào khuôn mặt khiến cho hắn không thể nào quên, thay cho thế giới của hắn. Môi rất lạnh, nhưng trong lạnh lẽo đó có ấm áp và nước mắt đắng cay đã hòa thành một chỗ, hình thành một nụ hôn biệt ly. Ước hẹn của chúng ta vẫn còn, không phải là 7 ngày, không phải là 7 năm, mà là cả đời. Tô Minh, tôi sẽ chờ anh, luôn luôn chờ anh. Bạch Linh xoay người chạy đi rất xa. Nước mắt ở trong gió không biết bay đi đâu, nhưng có một giọt rơi trên mặt của Tô Minh. Cũng lạnh lẽo, chỉ không rõ là nước mắt hay là tuyết. Tô Minh đứng đó, đứng mãi đến khi phía xa bên cạnh Bạch Linh có hai bóng dáng cao to như là bảo vệ cô mang cô đi xa. Tô Minh không thể nào nói rõ trong lòng có cảm giác gì, im lặng rất sâu. Thật lâu sau, khi Bạch Linh đi nửa tháng thì A Công tỉnh lại. Chuyện liên quan đến cuộc chiến Man Công Hắc Sơn, A Công bộ lạc không nhắc tới, Tô Minh không nói với bất cứ ai. Man Công Hắc Sơn đã chết, theo thời gian trôi qua dần dần trở thành quá khứ. Tụi mình có thể cảm giác được tính cách của mình thay đổi, không còn hoạt bát mà là thói quen im lặng. Tộc nhân trong bộ lạc đã mất đi tiếng vui cười dĩ vãng, bị thương mất đi bạn bè, khiến cho mọi người đều là lựa chọn im lặng. Hắn bắt đầu tu hành ngày đêm, không ngừng luyện chế ra đan dược để tu vi của mình càng ngày càng tăng cao. Nhưng thường thì ở trong đêm khuya tĩnh tọa, hắn hay mở mắt, nhớ đến giấc mơ đó. Thời gian chớp mắt đã là 10 năm qua. 10 năm thay đổi rất nhiều, con nít lớn lên, thời gian trôi qua, đau thương 10 năm trước đã rất nhạt, chỉ còn lại hàng năm cúng bái mọi người mới nhớ đến thê thảm 10 năm trước. Ô Sơn bộ lạc triệt để trở thành phụ thuộc của Phong Quyến, bởi vì A Công đã mất đi tu vi, trở thành một ông lão như ngọn nến lay lắt trong gió. 10 năm này, tôi mình làm bạn bên A Công, cho đến mùa đông năm thứ 10, một đêm khuya lạnh giá. Bên ngoài gió lạnh nức nở đều là nổi da gà, khiến cho bên ngoài, bên trong đèn lắc lư. A Công nằm đó, ông đã rất già nua, nhìn Tô Minh, nhìn thanh niên đã trưởng thành. A Công không thể nào tiếp tục cùng với người đi nữa. Lạp Tô đừng bi thương. Ngày này cuối cùng cũng phải tới. Hãy nhớ, những lời mấy năm nay A Công đã nói với người. Hãy nhớ giới Mang Sơn. Người nhất định là phải đi tìm giới Mang Sơn, phải tìm ra ngọn núi này bằng được. Ngọn núi đó, ở đâu, thì A Công cũng không biết. Ta chỉ biết rằng năm đó, nằm trong lòng của người. Tìm được ngọn núi đó, ở đó, người sẽ tìm ra tất cả những điều mà người muốn. Đó là câu nói cuối cùng trước khi A Công mất. A Công đã qua đời. Ngày thứ 3 sinh mạng A Công trôi đi, tu vi của Tô Minh bước vào trong khai trần, trở thành người thứ 2 khai trần của bộ lạc, người thứ nhất là Bắc Lăng. Có 2 khai trần cảnh khiến cho Ô Sơn bộ lạc phụ thuộc của Phong Quế bộ lạc chiếm địa vị rất cao, khiến cho Ô Sơn bộ lạc mở ra một lần di chuyển quay về cố hương. Dù là Phong Quế bộ lạc cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì Ô Sơn bộ lạc bây giờ đã có tư cách đó. Đó là xa cách 10 năm trở về quê hương, khi toàn Ô Sơn bộ lạc trở lại phế tích Ô Sơn của mười mấy năm trước. Giây phút đó rất nhiều ông lão rơi nước mắt, quỳ ở trên mảnh đất, tiếng khóc vang vọng tứ phía. Ô Sơn đã không phải là năm đó nữa, chỉ còn 4 ngọn núi. Ô Sơn bộ lạc sau 10 năm lại bắt đầu xây dựng lại. Từ từ hiện ra bóng dáng của dĩ vãng. Nơi đây là nhà của Ô Sơn bộ lạc, là hồn của tộc nhân Ô Sơn. Năm tháng lặng lẽ trôi đi, xuân hạ thu đông lại từ từ qua. Hôn lễ của Bắc Lăng và Trần Hân từ cử hành vào ngày thu dưới Ô Sơn. Hôn lễ tổ chức rất lớn, bởi vì một người là tộc trưởng của Ô Sơn, người kia là con gái của tộc trưởng đời trước. Khi Bắc Lăng bước vào trong khai trần thì liền trở thành tộc trưởng của Ô Sơn. Trong tiếng cười vui vẻ, tộc nhân trở về quê như cử hành hôn lễ, rất nhiều người say ở trong vui sướng. Tô Minh đứng ở phía xa nhìn đêm khuya tộc nhân nhảy múa bên đống lửa, bên tai vang đến những khúc ca vui vẻ. Hắn nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt của Trần Hân, nhìn Bắc Lăng luôn khuôn mặt anh tuấn, đã là thẳng thắn uy nghiêm của tộc trưởng. Hắn im lặng uống rượu. Hắn đã nhớ đến Bạch Linh. Cách Bạch Linh rời xa đã 17 năm rồi. Tô Minh còn nhớ 17 năm trước khi Bạch Linh rời đi nụ hôn lạnh giá, nhớ một ước hẹn. Hắn bây giờ còn nhớ thỉnh thoảng là khi nhớ tên giấc mộng ở trong đầu 17 năm trước lúc tỉnh dậy, đó là một giấc mơ dài. Một đêm này, Tô Minh say, hắn im lặng 17 năm, tính cách không nói nhiều làm cho Ô Sơn bộ lạc có uy nghiêm rất cao. Đặc biệt là khi hắn trở thành man công Ô Sơn, thì uy nghiêm lại càng khiến cho tất cả tộc nhân không dám nói nhiều trước mặt của hắn. Mang theo men say, Tô Minh nhìn Bắc Lăng và Trần Hân, xoay người rời đi phải, ngồi vào hướng cây lều của mình, bắt đầu tu hành. Ngoài lều của Tô Minh ngồi xổm một con hỏa vượn hơi già, nó là Tiểu Hồng. Năm tháng trôi qua, sinh lão bệnh tử ly biệt, dần dần theo lá mùa thu rơi xuống vẽ ra một vòng tuổi. Từng vòng đại biểu cho một năm, lại là 30 năm nữa trôi đi. Hết chương. Hết tập 101, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 102.